Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, một lần thịnh yến. Hai người các ngươi, bày quán xin cơm đâu? Giang Thu hỏi một câu, phát hiện hai người cư nhiên không phản ứng chút nào. Cách đó không xa, Hoàng Tuấn dẫn theo hai túi tử bánh bao nhỏ cộng thêm hai ly sữa đậu nành một đường chạy chậm chạy. Tới, nhìn đến Giang Thu cùng Tần Lộ đứng ở nơi đó, tức khắc sửng sốt, tay run lên, bánh bao nhỏ cùng sữa đậu nành rải đầy đất. Ta thiên, các ngươi rốt cuộc ra tới. Hoàng Tuấn nhưng thật ra không có cái kia hai hóa tiểu tụy như thế. Chỉ là biểu tình vô cùng hiếu kỳ. Hai người bọn họ, đây là thế nào? Giang Thu tả xem Tần Trọng Ngôn. Lại xem Trương Gia Kỳ, tâm nói này hai hóa như vậy ngồi tại cái này không mệt sao? Làm gì không hồi ký túc xá đi ngủ, trên đường cái so trên giường thoải mái. Hoàng Tuấn nhìn Tần Lộ liếc mắt một cái, phát hiện Giang Thu cư nhiên nắm Tần Lộ tay, trong lòng càng đối Giang Thu tỏ vẻ kính nể. Lại xem Tần Lộ, này hai cái buổi tối qua đi, tuy rằng không thay quần áo, lại có vẻ càng là khí chất xuất chúng, cư nhiên lại xinh đẹp một ít, mặc dù là hắn, đều cảm thấy tâm thần không thà. Nữ nhân này, bị nam nhân dễ chịu một chút quả thực biến hóa đại a. Hoàng Tuấn tập trung ý chí, ho khan một tiếng nói ra, hai người bọn họ đánh cuộc người chừng nào thì ra tới, như thế nào không biết rõ làm sao, đánh cuộc. Hai người liền khiêng thưởng, phi muốn tận mắt thấy ngươi ra tới mới được. Kết quả đồ uống lạnh cửa hàng đóng cửa. Hai người bọn họ liền tại ven đường các loại. Ta khiêng không được về ngủ. Này hai hóa liền mắt lớn, trừng mắt nhỏ lẫn nhau lẫn nhìn chằm chằm. Ăn cơm uống nước đều là ở bên cạnh những cửa hàng kia giải quyết. Chính là ngủ không tiện lắm. Không phải sao? Ta mới vừa đi cấp hai người mua bữa sáng, trở về hai người bọn họ liền ngủ. Giang Thu cùng Tần Lộ liếc nhau một cái, như thế nào chúng ta khai cái phòng khiến cho lớn như vậy một cọc huyết án sao? Người trước đưa hai người bọn họ trở về đi. Tần Lộ mặt đỏ giống một trái táo. Ai có thể nghĩ tới Giang Thu cái này bạn cùng phòng cư nhiên không đáng tin cậy như vậy. Cư nhiên lấy loại chuyện này tới đánh cuộc. Còn tích cực lên, Giang Thu cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, duỗi tay cầm Tần Trọng Ngôn bút ký bản cầm lên. Nhưng Giang Thu không nghĩ tới chính là, hắn duỗi tay như vậy một lấy bút ký bản, ngủ như chết heo giống nhau. Tần Trọng Ngôn một chút rượu tựu mở hai mắt. Ai? Tần Trọng Ngôn một cái giật mình, đoạt lấy bút ký của mình bản, đập vào mắt chỗ, phát hiện là Giang Thu. Tức khắc từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Ta dựa vào, ngươi cư nhiên ra tới. Ra tới, Tần Trọng Ngôn tựa như nổi điên hô hai giọng nói. Tiếp theo một chân đá vào Trương Gia Kỳ trên vai. Cầm Trương Gia Kỳ đạp cái té ngã. Trương Gia Kỳ mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn đến Giang Thu lúc sau lập tức khóc. Thu ra, ta sai rồi, ngươi đừng lại đánh ta mặt được sao? Ta thừa nhận, ngươi là chân chính tán gái cao thủ. Ta mẹ nó về sau nếu là lại ở trước mặt ngươi trang bức. Ngươi liền đập nát ta tấm này anh Tuấn soái khí mặt. Giang Thu, ha ha, ta thắng. Tần Trọng Ngôn hưng phấn quơ bút ký bản. Thuận tay còn sát dưới khóe miệng chảy nước dãi. Thắng liền thắng, lại không nói đánh cuộc gì. Ngươi hưng phấn cái chim. Rốt cuộc xong việc, có thể về ngủ. Trương Gia Kỳ gục xuống đầu, một bước ba hoảng nói. Tần Trọng Ngôn sửng sốt. Đúng vậy, chỉ nói đánh cuộc, cũng không nói đánh cuộc gì à. Cái này đặc biệt, bạch tại cái này bên ngoài thủ hai cái buổi tối đúng không? Không đúng, ngươi còn thiếu nợ ta một cái mắc đâu. Tần Trọng Ngôn đuổi theo Trương Gia Kỳ. Hai người kề vai sát cánh hồi ký túc xá. Hoàng Tuấn nhún nhún vai. Vừa muốn truy hai người. thân Tử Khước là run lên. Tiếp theo hắn nhìn về phía phố nói đối diện, một chiếc cầm đảo giấy phép chạy băng băng cấp độ G đậu ở chỗ đó. Trên xe đi xuống tới hai tên ăn mặc quý báu tây trang người đàn ông trung niên cùng một người ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, tóc chải thực chỉnh tề, tuổi chừng tại 50 nhiều tuổi nam nhân. Nam nhân nhìn đến Hoàng Tuấn lúc sau, bước nhanh tới, cung kính đối Hoàng Tuấn khẽ vuốt cằm. Thiếu gia, Hoàng Tuấn có chút hơi khó nhìn thoáng qua này nam nhân. Triệu bá, sao ngươi lại tới đây? Triệu bá chua xót nhất tiếu. Thiếu gia, ngươi cứ như vậy chạy tới tương tây. Lão gia hắn thực nhớ mong ngươi a. Chúng ta đi sang bên kia nói chuyện. Hoàng Tuấn đối với Giang Thu áy náy nở nụ cười. Sau đó cùng Triệu bá ba người đi qua một bên. Ngươi vị bạn học này, gia thế không tầm thường a. Tần Lộ nhìn Hoàng Tuấn cùng Triệu bá tại vừa nói chuyện phiếm, rất là tò mò nói. Hắn a, một cái người mệnh khổ. Giang Thu suy nghĩ kiếp trước Hoàng Tuấn, xác thật rất mệnh khổ. Con em thế gia, phần lớn như vậy. Tần Lộ trên mặt mang theo vài phần cô đơn. Thực mau, cái kia Triệu bá chuyển đầu mang theo người đi. Hoàng Tuấn cầm trong tay một tấm màu đen thiệp đi trở về. Giang Thu nhìn Hoàng Tuấn biểu tình trên mặt hỏi, có sự tình? Hoàng Tuấn không cái gọi là xua xua tay, để cho ta tham gia một cái gì yến hội, ta nhưng không thời gian. Đây là thiệp mời, ngươi có muốn hay không đi? Cái gì yến hội ta không rõ ràng lắm, nhưng là ăn uống chùa là tuyệt đối có thể. Đương nhiên, bên trong muội tử chất lượng hẳn là cũng không tệ. Bất quá cùng Bạch Phú Mỹ so sánh liền không đến so. Nói, Hoàng Tuấn cầm tấm thiệp mời kia đưa cho Giang Thu. Giang Thu nhìn sang, chỉ thấy trên đó viết cái gì Hoa Uyển khách sạn lớn, cái gì long trọng mời loại hình. Hoa Uyển khách sạn lớn, còn không phải là Tiễn Vũ Hoa cái kia ra khách sạn sao? Giang Thu nhớ mang máng còn ở chỗ này ăn cơm xong. Được rồi, ta cũng không quá thích trường hợp này. Giang Thu lắc đầu, như vậy à, vậy coi như xong. Hoàng Tuấn nói, thuận tay xả hai đi. Cầm cái kia trương thiệp mời xé ném vào ven đường thùng rác. Ngươi đừng như vậy à, ta không đi. Còn có cặn bã Kỳ cùng Tần Trọng Ngôn đâu. Giang Thu giang tay ra. Hoàng Tuấn cọ cọ cái mũi. Hỏa khí lớn, thuận tay liền xé. Được rồi, không đề cập tới. Giang Thu tự nhiên biết Hoàng Tuấn buồn bực là cái gì sự. Lúc kiếp trước Hoàng Tuấn liền bởi vì là cái này sự tình ảo não hơn phân nửa năm. Cầm trong ký túc xá thật nhiều thứ đều quăng ngã. Hoàng Tuấn, nếu ngươi có nhu cầu gì hỗ trợ, cứ nói với ta, ngàn vạn lần không nên dễ dàng rời đi Thanh Ninh. Biết sao? Giang Thu chăm chú nhìn Hoàng Tuấn, nhắc nhở nói, ta đã biết. Hoàng Tuấn miễn cưỡng nhất tiếu, vỗ vỗ Giang Thu bả vai, ta về trước đi xem bọn họ hai, liền không tại cái này làm kỳ đà cản mũi. Nói xong, Hoàng Tuấn trực tiếp liền đi. Ta đưa ngươi hồi ký túc xá. Giang Thu nhìn về phía Tần Lộ. Được, vừa lúc tắm rửa một cái. Trên người khó chịu hỏng rồi. Tần Lộ cười khanh khách. Hai người ở vườn trường bên trong bước chậm. Rất nhanh thì đến ký túc xá nữ sinh cửa. Giang Thu cùng Tần Lộ nói đừng rời đi. Vừa đi chưa được mấy bước, thần hồn bao phủ hạ. Lại phát hiện Tần Lộ đi hướng một người mặc đẹp đẽ quý giá. Khuôn mặt rào hào, tuổi chừng hơn 40 tuổi phụ nhân. Này không phải Giang Thu giám thị Tần Lộ, mà là hắn còn không có rời đi. Thần hồn bao trùm hạ vô tình phát hiện một màn này. Giang Thu một bên đi phía trước đi, một bên áp chế không được lòng hiếu kỳ nghe đối thoại của hai người. Đại Thẩm Thẩm, sao ngươi lại tới đây? Tần Lộ sắc mặt có chút mất tự nhiên. Cương tài na tiểu tử là ai? Tiểu Lộ, ngươi muốn chú ý thân phận của mình. Ngươi là Tần gia đại tiểu thư. như thế nào có thể cùng một ít thật không minh bạch. Không minh bạch người lai vãng. Ta đã tới 2 ngày, cư nhiên tại trong ký túc xá không nhìn thấy ngươi. Ngươi đi nơi nào? 2 ngày này, có phải hay không đều cùng cái kia tiểu tử tại cùng nhau? Ngươi đại bá đã đáp ứng rồi dự Châu Bạch gia liên hôn. Ngươi làm như vậy, nhường ngươi đại bá đem mặt hướng nào phóng? Bị Tần Lộ xưng hô là đại thẩm thẩm trung niên phụ nhân nhìn chằm chằm Giang Thu bóng lưng. Trên mặt mang theo vài phần không vui. Đại thẩm thẩm, ngươi không nên nói bậy tám đạo. Hơn nữa ta với ai cùng một chỗ là tự do của ta. Đến nỗi Bạch gia chi sự, cái kia chỉ là các ngươi một bên tình nguyện cách làm. Cùng ta không quan, phải gả chính ngươi đi gả. Tần Lộ tức giận quát lớn một câu, quay đầu liền hướng trong ký túc xá đi đến. Tần Lộ, ngươi cho ta đứng lại. Phụ nữ trung niên tức giận sắc mặt xanh mét. Tần Lộ quay đầu, đồng dạng lạnh mặt, ngươi có sự tình liền trực tiếp nói. Vô sự ta liền hồi ký túc xá. Phụ nữ trung niên hít sâu một hơi nói, ngày mai tại Hoa Uyển khách sạn lớn có một cái yến hội. Người của Bạch gia sẽ tham gia. Tần gia hy vọng ngươi tham gia. Đây là thiệp mời. Nói, phụ nữ trung niên đưa cho Tần Lộ một tấm màu đen thiệp. Tần Lộ cười lạnh một tiếng. Là Tần gia ý tứ. Vẫn là ngươi cùng đại bá ý tứ. Ta cùng Bạch gia không quan. Cái này yến hội ta không sẽ tham gia. Nói xong, Tần Lộ xem đều không xem tấm thiệp mời kia. Xoay người rời đi, cái này xú nha đầu. Chờ Bạch gia tới cửa khi đó, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Phụ nữ trung niên vươn đi tay tại không trung ngừng thật lâu. Căm giận bất bình mắng một câu lúc sau, lại cầm cái kia trương thiệp mời thu vào. Vẫn luôn chú ý hai người Giang Thu tâm bên trong buồn bực. Màu đen thiệp mời, Hoa Uyển khách sạn lớn. Xem ra lần này tụ hội vẫn rất long trọng a. Liền Hoàng Tuấn cùng Tần Lộ cái này chờ gia tộc đều muốn an bài trong nhà con em đời sau tham gia. Xem ra quy cách không thấp. Bất quá này cùng hắn Giang Thu cũng không có quan hệ gì. Giang Thu mới sẽ không nhàm chán đến đi chú ý loại này sự tình. Đến nỗi Tần Lộ cùng Bạch gia sự, Giang Thu liền càng sẽ không để ý Bạch gia. Giang Thu chính theo cửa ký túc xá nữ sinh bóng cây nói hướng nam sinh túc xá phương hướng đi. Nghênh diện Thi Vũ mới vừa hảo đã đi tới. Ồ, Giang Thu, ngươi sao lại ở đây? Thi Vũ tò mò bảo bảo nhìn Giang Thu. Ta vừa mới đi các ngươi ký túc xá tìm ngươi. Kết quả các ngươi trong ký túc xá hai đầu heo khò khè đánh tới bầu trời đi. Kêu đều kêu không tỉnh. Giang Thu cười cười, hai người bọn họ khẳng định mệt muốn chết rồi. Hoàng Tuấn đâu? Hoàng Tuấn không ở đó không? Không tại a, ngươi có thể theo giúp ta đi một chút sao? Thi Vũ nói, đi tới vãn trụ Giang Thu cánh tay. Giang Thu xấu hổ một chút, nhẹ nhàng cầm Thi Vũ tay nhỏ đẩy ra. Có thể, ta vừa lúc có sự tình cùng ngươi nói. Thật sự a? Thi Vũ nghe được Giang Thu có chuyện cùng nàng nói, hưng phấn không thôi, lại lần nữa kéo lại Giang Thu cánh tay. Giang Thu bất đắc dĩ, đành phải tùy ý nàng lôi kéo. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Ta, có bạn gái. Giang Thu không quá am hiểu cùng người vòng vo, đi thẳng vào vấn đề mà nói. A, ai a, khẳng định thật xinh đẹp đi. Người thật lợi hại nga. Khai giảng ngày đầu tiên liền tìm đến bạn gái. Thi Vũ nghe được Giang Thu câu nói này thời điểm không khỏi lộ ra vài phần thất lạc biểu tình. Ta còn không có hướng nàng thổ lộ. Giang Thu suy nghĩ. Hắn cùng Tần Lộ này quan hệ. Tựa hồ còn không có xác định a. Không thổ lộ tính bạn gái gì a. Nhân gia có đồng ý hay không còn chưa nhất định đâu. Thi Vũ đôi mắt chợt lóe. Đôi mắt bên trong đã lập lòe nước mắt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.